Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đi cái. Xe gắn máy đi theo Chu Chính xe đằng sau, lúc này muộn cao phong đã qua, mặc dù trên đường còn thỉnh thoảng gặp được một điểm nhỏ hỗn loạn. Bất quá đều là ba lượng phút sự tình, một đoàn người đến cửa hàng thời điểm, thời gian vừa chỉ đến 10 giờ rưỡi. Biên Thụy mở ra cửa hàng cửa. "A, các ngươi còn không có đi à?" Biên Thụy đẩy cửa ra đi vào cửa hàng liền phát hiện mình hai cái ngốc đồ đệ Kinh Lộc cùng Mạc Xanh Chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gật đầu. Kinh Lộc nhìn thấy Biên Thụy vào nhà, lập tức vuốt mắt đứng lên. "Sư phụ, tiểu sư muội mới vừa ngủ, chúng ta muốn đợi ngài trở về lại đi. Hiện tại ngài trở về, chúng ta cũng nên về nhà." Biên Thụy nhìn thấy Mạc Xanh ra hỏa này cũng vuốt mắt một mặt mơ hồ đứng lên, liền biết một ngày này xuống tới nhưng làm hai người cho vội vàng. "Đói bụng hay không? Lưu lại ăn chút đồ nướng lại trở về đi," Biên Thụy nói. Vừa nghe nói có đồ nướng ăn, Mạc Xanh cái thứ nhất tỉnh ngủ, cười xông Biên Thụy nói ra. "Tốt, tốt, vậy các ngươi đi theo ta, đem những này đồ vật tẩy một tẩy, chờ Chu Chính bọn hắn mua cái thẻ trở về cho mặc vào. Ta đây đi làm một chút thịt, đến lúc đó các ngươi cũng xuyên thành xuyên. Mạc Xanh chờ chút ngươi chuyển hai cái tiểu lò than tử đi ra bên ngoài, sau đó đem nướng lưới cũng rửa sạch." Biên Thụy đem việc phân phối xuống dưới, hai cái đồ đệ đều không có hai lời, lập tức đi theo Biên Thụy bắt đầu bận rộn. Không thể không nói cái này hai đồ đệ hiện tại cho Biên Thụy cảm giác rất không tệ. Thoạt nhìn hai người đều có dạng này như thế tật xấu. Lấy Mạc Xanh đột xuất nhất, da mặt chết dày một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Nhưng là thật làm việc tới vẫn là có thể để cho Biên Thụy yên tâm. Vì lẽ đó Biên Thụy hiện tại đối hai cái đồ đệ là rất để ý. Mặc dù hắn không thường xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhưng là đối với bọn hắn việc học tiến độ thật đúng là không có buông lỏng. Trong phòng trong tủ lạnh có thịt dê, bất quá Biên Thụy không có hoàn toàn dùng trong tủ lạnh thịt dê. Cái này thịt dê dùng hết ngày mai dùng cái gì à? Vì lẽ đó lại theo không gian ngõ 3 cân tả hữu ra, cùng một chỗ tiếp cận cái 6 cân thịt dê. Trừ thịt dê bên ngoài còn có thịt bò. Cái này thịt bò đến không phải Biên Thụy theo không gian ngõ, mà là Chu Chính phái người đưa tới. Là hắn nông trường nhóm đầu tiên xuất phẩm thịt bò, chuyên mỗi cái bằng hữu đều đưa một chút để đại gia nếm thử. Thịt chính là hai loại, trừ thịt dê xuyên thành xuyên bên ngoài, thịt bò nướng đều là phiến, giống như là bò bít tết giống như. Đương nhiên thịt bò tại nướng trước đó khẳng định phải ướp gia vị một cái. Không thể trực tiếp bên trên lò nướng, nhưng là cũng không thể quá mức. Thuần cỏ tự thịt bò nếu như liệu phủ lên thịt bò lúc đầu hương vị, cũng liền ăn không ra thượng đẳng thịt ngon nhiều chất lỏng. Thịt dê cắt thành 1 cm vuông khối nhỏ, 6 khối thịt nạc ở giữa kẹp 4 khối dê mập dầu thịt. Như vậy có mập có gầy bắt đầu ăn cảm giác mới là tốt nhất. Về phần thịt bò thì là lớn chừng bàn tay một khối, hẹn 1 cm dày, cắt thành hình tứ phương, nướng trước đó trước hỏa hoạn phong một bên, cũng chính là đem trong thịt nước đều phong tại trong thịt. Dạng này thịt bò cắn một cái xuống dưới tốt, có thể bạo nước. Chu Chính ba rất nhanh liền đem cái thẻ mua được. Biên Thụy nhìn qua Chu Chính trong tay cái thẻ túi, giờ khóc giờ cười nói ra, các ngươi đây là quy chuẩn bị ăn nguyên một con trâu. Đến cùng là mua bao nhiêu cái thẻ à? Hết thảy ba người, Chu Chính cùng Hồ Thạc trong tay hai người tất cả ôm hai cái túi. Theo thứ tự là một cái túi thăm chúc tử, còn có một cái túi sắt cái thẻ, nhìn rành rành mỗi cái túi ít nhất cũng có gần 200 cái thẻ. Thăm chúc tử đoán chừng phải có 400-500. Dành dành một cái bình thường quầy đồ nướng một đêm cũng không dùng đến nhiều như vậy cái thẻ à. Hồ Thạc cầm trong tay cái thẻ hướng bên cạnh trên bàn vừa để xuống. Ta nói đi, tiểu tử này khẳng định sẽ nói lời này. Nhiều một chút liền nhiều một chút. Lần này dùng không hết, chúng ta lần sau lại đến. Đúng, trong nhà có bia không có? Chu Chính cũng buông xuống trong tay cái thẻ. Gỡ một cái mồ hôi chán hướng trên mặt đất hất lên liền bắt đầu phàn nàn lên Minh Châu thời tiết. Hiện tại Minh Châu đang đứng ở cuối tháng 8. Thời tiết vẫn như cũ, không phải rất mát mẻ. Hiện tại cũng tầm 10 giờ. Phía ngoài nhiệt độ còn không thấp. Người khẽ động trên thân chính là mồ hôi tràn đầy. Biên Thụy nghe được Chu Chính kiểu nói này lúc này mới nhớ tới. Thế là đi tới bên cạnh lão gia tử tiểu thương cửa hàng. Đẩy ra rèm, Biên Thụy đang muốn nói chuyện đâu. Phát hiện trong tiệm không phải lão gia tử, cũng không phải lão thái thái. Mà là một cái chừng 30 tuổi người tuổi trẻ. Lưu đại gia cùng Tề đại mụ có hay không tại? Biên Thụy hỏi, người tuổi trẻ nói ra. Ngươi là sát vách Biên Thụy đi. Cha mẹ ta thường nhắc lên ngươi. Hiện tại cha mẹ ta không tại, bọn hắn về nhà đi. Trong nhà một cái thân thích qua đời. Chấm ngoặc kép. A, cái kia cho ta đến 2 két bia. Đợi lát nữa đi ta nơi đó ăn một chút gì đi. Sâu nướng cái gì đều là nhà mình làm sạch sẽ vệ sinh. Biên Thụy nói, quét một cái trên quầy mã 2. Chiều, đem 2 két bia tiền cho két. Không cần không cần. Ban đêm ăn no mây mẩy, đến bây giờ còn không chút tiêu hóa đâu. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy biết vị này là khách khí. Bất quá đã hỏi qua cũng là phải. Người ta không vui lòng đi qua, đến lúc đó để người đưa chút tới là được rồi. Thế là Biên Thụy ôm một cái dương rượu bia ướp lạnh ra đến bên ngoài. Mặt khác một dương là Lưu đại gia nhi tử cho đưa tới. Nhiều người lực lượng lớn. Đại 6-7 người cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh sâu liền xuyên lên. Tràn đầy một cái bồn lớn tử. Đốt lửa sâu nướng. Đệ nhất xuyên sắp tốt thời điểm. Tiểu nha đầu một thân áo ngủ. Dưới nách kẹp lấy một cái hươu cao cổ thuận vị đi ra. Vừa đi vừa hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ba ba, ta mơ tới ngươi thịt nướng á. Tiểu nha đầu để mọi người chung quanh hống âm thanh cười to. Nhan Lam đi qua nắm ở tiểu nha đầu ôm vào trong lòng. Cười nói ra, ngươi không phải là mộng đến cha ngươi thịt nướng, mà là cha ngươi hoàn toàn chính xác đang nướng thịt. Cõng ngươi len lén thịt nướng ăn là cái xấu ba ba. Hồ Thạc thì là đưa tay tại tiểu nha đầu trên gương mặt nhẹ nhàng nhéo một cái. Ngươi chiều này người tiểu nha đầu. Có thể hay không đừng như thế manh. Nói đến đây quay đầu hướng về phía bạn gái của mình nói ra. Chúng ta về sau cứ như vậy sinh một đôi. Hồ Thạc bạn gái nghe có chút thẹn thùng. Buông xuống hạ đầu liền lỗ tai đều đỏ. Nhìn thấy vị này bộ dáng. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hồ Thạc có thể gánh được Ngô Tích. Dụ hoặc thiết tâm muốn cùng nàng có kết quả. Liền cái này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, liền đủ kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Tiểu nha đầu mơ hồ một hồi, ánh mắt dần dần thanh tịnh. Sư ca, ta khối còn lớn hơn. Bà bà nhìn qua mạc xanh trong tay đảo mặt bò bít tết. Tiểu nha đầu phát ra tín hiệu của mình. Được rồi, mạc xanh trực tiếp đem đã nướng chín một khối vẩy lên hạt tiêu còn có quả ớt mặt mà loại hình. Đặt tới một cái giấy trong mâm bưng đến tiểu nha đầu trước mặt. Tiểu sư muội, nếm thử cùng khẩu vị của ngươi a. Mạc xanh cười tủm tỉm nhìn qua tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cũng không khách khí trực tiếp liền dùng đĩa kéo lấy bên trên miệng cắn. Một mặt ăn còn vừa gật đầu. Hướng về phía mạc xanh giơ ngón tay cái lên. Mạc xanh gặp một lần tiểu sư muội khen mình. Cười hai con mắt đều mê. Mừng khấp khởi theo ăn mật đồng dạng trở về tiếp tục bắt đầu nướng bít tết bò. Kinh lộc việc liền tinh tế nhiều. Nàng không riêng muốn nướng rau quả. Còn muốn thịt dê sỏ sâu nướng. hơn nữa còn đến tính xong bao nhiêu xuyên sau để khách nhân ăn chút rau quả. Dạng này Hiểu Dĩnh, Biên Thụy thì là ở bên cạnh cùng Chu Chính bọn người một mặt trò chuyện một mặt uống bia. Chờ lấy xuyên đi lên sau ba người lột xuyên uống bia. Chu Chính hai cái xuyên hạ bụng, hướng về phía Kinh Lộc nói ra, Kinh Lộc tay nghề của ngươi không sai, nếu không như vậy đi, ta đi ra ngoài mặt ngươi kinh doanh, chúng ta cùng một chỗ hùn vốn làm ăn, không thể so đi theo ngươi cái này gõ cửa sư phụ mạnh. Như vậy đi, ta cam đoan 5 năm sau ngươi có thể tại Minh Châu tiền đặt cọc mua cái 80 mét vuông phòng ở. Không đủ ta cho ngươi thêm vào. Thế nào? Biên Hiện lão mặc kệ tiểu tử này. Mỗi một lần gặp được hai người này vừa có cơ hội hắn liền muốn làm lấy mặt của mình thông đồng một. Cái, không là khác chính là vì oán Biên Thụy như thế một cái. Bất luận có được hay không? Dù sao mỗi lần con hàng này đều muốn đến như vậy lập tức. Làm Biên Thụy trong lòng thẳng mắng lão tiểu tử này quá nhàm chán. Theo cái choai choai hài tử giống như một điểm không thành thục. Hết lần này tới lần khác, chính hắn còn thích thú. Hồ Thạc nói ra, Kinh Lộc, người liền đáp ứng hắn. Trước hết để cho hắn đem phòng ở cho. Sau đó người miễn phí thay hắn làm việc 5 năm. 5 năm vớt một bộ Minh Châu phòng ở. Kinh Lộc người cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Kinh Lộc cũng không tham dự lời của hai người đề. Chỉ là hướng về phía hai người cười cười sau. Tiếp tục chuyên tâm nướng trên tay mình xuyên. Chu Chính lần này cảm thấy không có gì hay. Quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ai, người nào cùng ngươi ngốc lâu liền sẽ trở nên không thú vị. Trước kia Kinh Lộc tốt bao nhiêu chơi một người a, tính tình lại thẳng mà lại oán người công phu một cái đỉnh ba. Ta tại trong quán ba mới gặp nàng thời điểm trực tiếp bị nàng oán đến trên tường. Hiện tại ngươi ngó ngó, ai, tặc không có ý nghĩa. Người cũng nên trưởng thành, Kinh Lộc cười một cái nói. Ngoạc kép, Chu Chính lần này càng bó tay rồi. Sửng sốt một hồi hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Ăn sâu nướng uống bia. Không bao lâu đại gia liền cùng bên đường mặt khác sạp hàng bên trên người không có gì khác biệt. Ba cái đại nam nhân hai tay để trần ngồi tại trên ghế nhỏ. Bên chân đặt vào chai bia. Trên vai hoặc là trên ghế treo áo của mình. Dung nhập thành thị đêm quán văn hóa bên trong. Nướng không sai biệt lắm. Biên Thụy lại Kinh Lộc cho Lưu đại gia nhi tử đưa đi một cái xuyên. Đại gia tiếp tục hóng mát lột xuyên. Biên Thụy bên này là này ghê gớm. Nhưng lại không biết cách mình hẹn 30 mét đường phố đối diện ngừng lại một cỗ xe. Ngô Tích cùng Uông Tiệp đang ngồi ở trong xe nhìn chăm chú lên mình đám người này. Người liền không muốn đem Hồ Thạc cướp về. Uông Tiệp hỏi, Ngô Tích nói ra, ta vì cái gì đoạt? Hiện tại ta nhìn hắn rất tốt. Ngươi vẫn là xem thường ta. Uông Tiệp nói ra, Biên Thụy là cho ngươi cái gì? Để ngươi một mực đối ta có thành kiến. Hắn không cho ta cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy hai ta không phải người một đường. Nói, Ngô Tích đẩy ra cửa xe. Đem bọc của mình hoành vác tại trên thân sau đó hướng về đường cái bên này đi tới. Ngô Tích qua đường cái. Đi vào lối đi bộ bên trên liền hướng về phía Biên Thụy cười nói. Cõng ta lột xuyên, chúng ta còn có thể hay không làm bằng hữu? Nhìn thấy Ngô Tích tới, Chu Chính cùng Hồ Thạc đều sửng sốt một chút. Chỉ có Biên Thụy chỉ một ngón tay bên cạnh ghế. Ngươi cho rằng là ta xin mời. Ngươi cảm thấy nơi này có muốn mặt người a? Lấn tới cửa tới yêu cầu ăn chuỗi. Ngươi không đến trách ta nha. Ngươi nếu tới chậm thêm một chút, thăm chúc ngươi cũng toa không? Ta xxx, Ngô Tích ném ra bọc của mình trực tiếp nắm xuyên nghiêng cổ cắn. Ba cái xuyên vào trong bụng, Ngô Tích cầm lên một chai bia trực tiếp cắn mở cái nắp. Hướng về phía Hồ Thạc nói ra, ga môn, đi một cái. Hồ Thạc sửng sốt một chút, cầm lên bên cạnh bia cùng Ngô Tích đụng một cái. Đi một cái, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,